Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 373, C373, ông định xử lý chuyện này thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày liên tiếp trôi qua. 3 ngày này đúng như dự đoán của Trương Trần. Nhà họ Trương không phái người tới nữa. Hiện giờ nhà họ Trương cũng sứt đầu mẻ chán. Còn một trong những thiếu chủ là Trương Tỉnh còn chưa trở về. Bọn họ tiếp tục phái người đến có tác dụng gì? 3 ngày này, Long Quốc trong tình trạng bùng nổ dư luận. Dù những nhân vật lớn cố gắng hết sức để đè những hot search đó xuống, nhưng kết quả nhận được thì gần như là ngược lại. Các bài đăng trên diễn đàn lớn hệ thống phục vụ như nổ tung. Trừ khi toàn bộ mạng Internet bị tê liệt. Nếu không thì chỉ cần bảo trì hệ thống xong. Tất cả các bài viết trên giao diện đều là những bài đăng lên án nhà họ Trương. Đây chỉ là việc những người bình thường làm. Còn những người có thực lực, thẳng tay ném tiền, muốn kiện nhà họ Trương đến mức tán gia bại sản, nhờ công lao đổ thêm dầu vào lửa của tập đoàn Mạt Lâm. Và danh tiếng cố gắng thay đổi tình thế để cứu hàng nghìn người lần này của Trương Thần Y Trương Trần. Các đội luật sư giỏi nhất từ khắp nơi trên đất nước lần lượt đến. Chỉ vì muốn nhân cơ hội này lật đổ nhà họ Trương. Hiện giờ nhà họ Trương có thể nói là cực kỳ nguy khốn. Còn kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện này đang ngồi chờ đợi trên ghế trong văn phòng. Cậu Trương, nhà họ Trương cho người đến hỏi cậu. Cậu thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Triệu Chí Hào đặt một tập tài liệu lên máy tính của Trương Trần. Trên đó là hợp đồng chuyển nhượng. Chỉ cần Trương Trần ký, số tiền 30 tỷ tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của Trương Trần ngay lập tức. Tất cả những chuyện này chỉ cần một điều kiện. Để Trương Trần dừng tay trước. Để nhà họ Trương kịp lấy hơi. Trương Trần còn không thèm nhìn. Ném thẳng vào thùng rác. Ra lệnh. Bằng bất cứ giá nào. Vâng. Triệu Chí Hào lập tức lui ra. Cùng lúc đó, nhà họ Trương đã nổ tung. Đến cả gia chủ của nhà họ Trương, cũng chính là bố của Trương Tinh, Trương Long Thành, cũng đã bùng nổ. Ai, có thể nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không? Một người đàn ông trung niên đứng ở đó với vẻ tức giận. Hiện giờ trong phòng tiếp khách của nhà họ Trương, đã đông đủ mọi người. Chuyện lần này, thật sự không thể đè xuống được nữa rồi. Điều mà Trương Long Thành căm ghét nhất, chính là mọi chuyện đã bùng phát rồi. Ông ta mới được nhận báo cáo. Thì dù ông ta có năng lực đến đâu đi chăng nữa, cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên chiếc ghế bên cạnh, có không ít người đang ngồi. Đây đều là những nhân vật có thực quyền. Chuyện lần này thực sự quá lớn, đều khiến bọn họ cảm thấy áp lực không gì sánh được. Ở vị trí phía trước, Trần Bắc Vọng cũng đang ngồi ở đó. Cuối cùng, có người mở miệng nói. Người lên tiếng là một nhân vật lớn phụ trách giám sát thuốc. Chuyện này đã liên lụy đến ông ta. Sau khi giải quyết chuyện này, ông ta cũng chỉ có thể về vườn thôi. Trương Long Thành, ông định xử lý chuyện này thế nào? Ông có tán thành cách của chúng tôi không? Trương Long Thành yên lặng ngồi ở đó. Cách của những người này nói, chính là một cách giải thích với quần chúng. Cách giải thích này cũng cực kỳ đơn giản. Đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp dược phẩm dưới trướng nhà họ Trương. Còn những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chuyện này, bị người khác đào bới ra những chuyện đáng xấu hổ, cũng sẽ tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nói là chỉnh đốn, nhưng đến khi nào kinh doanh trở lại, vẫn là một ẩn số. Mà ẩn số này, có thể từng bước xâm chiếm nhà họ Trương. Nhà họ Trương làm ăn lớn, có không ít người dòm ngó. Một khi xảy ra chuyện, ai cũng muốn cắn một miếng, chia một chén canh. Chắc chắn chỉ cần ban hành lệnh này, trong vòng 3 ngày, tất cả các ngành nghề trong xã hội sẽ trải qua một cuộc thay máu lớn, thay thế tất cả các nền móng của nhà họ Trương. Việc này đối với nhà họ Trương, không thể nghi ngờ, đã khiến họ tổn thất rất nhiều. Chỉ là, không còn cách nào khác sao? Trương Long Thành bất lực nói. Cách Trương.